Chiến thần Hào Môn, chương 2076. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn là bang Liễu Xuyên đạo hỏi. Mài đến có thể đi ra mới thôi, các loại cơ hội a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh liếc mắt, người không hận đứng không vững, ngươi làm cha, ngay cả điểm ấy quyết đoán cũng không có, trách không được con trai dưỡng thành như vậy. Liễu Xuyên đạo không nói được một lời, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù cho bị Giang Ninh ngay trước mặt mắng, hắn cũng không thể phản bác. Ta sợ hai người bọn họ không chịu nổi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cần gì phải quản sự vẫn còn ở bang Liễu Xuyên đạo hỏi. Không chịu nổi đó cũng là chính bọn hắn sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nói, người lớn như thế, không thể là hành vi của mình phụ trách. Về sau Thanh Sơn Tông có thể giao cho người nào? Được rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không có kiên trì. Đừng nói nhảm, hai người bọn họ ta sẽ giúp ngươi điều giáo tốt, không cần ngươi quan tâm, ngươi bây giờ vẫn là ngẫm lại ứng đối như thế nào Thiên Liên Tông a. Nói đến chính sự trên, Liễu Xuyên đạo hít sâu một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn ngồi xuống uống một ngụm đã sớm lạnh trà, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Giang Ninh. Ngươi định làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn là tông chủ, nhưng hắn hỏi Giang Ninh, vậy phải xem Thiên Liên Tông người làm sao làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh thản nhiên nói, bọn họ làm như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Liễu Xuyên đạo cùng cần gì phải quản sự hai người, nhìn nhau thực sự khó có thể cân nhắc Giang Ninh cái này nhân loại, hắn làm việc tựa hồ cho tới bây giờ sẽ không có cách thức, luôn là xuất kỳ bất ý, khiến người ta ngay cả một chuẩn bị tâm lý cũng không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như, muốn đánh đâu, cần gì phải quản sự hỏi, hầu kết nhẹ nhàng sự trượt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất kết quả, bởi vì bây giờ Thanh Sơn Tông cũng không có đủ thực lực, một ngày động thủ tổn thất sẽ không nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có đôi khi đánh một trận, hiệu quả so cái gì đều tốt, đệ tử không có tâm huyết mới là chuyện đáng sợ nhất. Giang Ninh nói, người chỉ có đánh ngoan độc để cho bọn họ kiêng kỵ ngươi, bọn họ mới không dám có ý đồ không an phận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo lý này, đặt ở thời đại nào, nơi nào lĩnh vực đều là giống nhau. Quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó, công ty cùng công ty trong lúc đó, đều là như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hữu nghị là không, nhất có thể tin đồ đạc cảm tình càng phải như vậy, tại loại này cạnh tranh trong hoàn cảnh, chỉ có tự thân cường đại đến người khác không dám tới làm cho, mới là chân thật nhất. Giang Ninh nói xong, liền đứng lên uống trà xong đi liền, lười cùng hai cái này 50 lão đầu nói thêm cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đạo lý chính bọn nó trong lòng rõ ràng, chỉ là thiếu khuyết chút dũng khí, hoặc có lẽ là thiếu một cái để cho bọn họ không có đường lui người, Giang Ninh chính là cái này người. Ngay tại lúc đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Liên Tông, tin tức đã truyền về rồi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Phong trưởng lão đám người, bị giam ở Thanh Sơn Tông sự tình, làm cho Thiên Liên Tông tông chủ Lạc Kỳ nổi trận lôi đình. Lạc Phong trưởng lão đi cầu hôn, ngược lại bị giam. Liễu Xuyên đạo hắn muốn làm cái gì? Không khỏi quá không coi ta ra gì đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lạc Kỳ vỗ bàn một cái. Người đến, đệ tử ở truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng tiền điện đệ tử đồng thanh hô, Lạc Long trưởng lão, ngươi mang đệ tử đi một chuyến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lạc Kỳ híp mắt tức giận không ngờ, làm cho Liễu Xuyên đạo tự mình đem Lạc Phong trưởng lão cùng với cái kia cô con gái Liễu Thanh trả lại. Hắn không phải làm cho Thanh Sơn Tông thả người, mà là muốn Liễu Xuyên đạo tự mình đem người trả lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này đã là làm nhục, là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lạc Long trưởng lão tiến lên một bước chắp tay nói. Ta nhất định không phụ tông chủ kỳ vọng, làm cho Thanh Sơn Tông tông chủ ngoan ngoãn đem người trả lại. Nói xong, trong mắt hắn hiện lên một tia ngoan quang, ngoắc tay chúng đệ tử trực tiếp đi theo hắn ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên đại điện Lạc Kỳ nhắm nửa con mắt dựa vào ghế. Hắn là làm sao chưa từng nghĩ đến, Liễu Xuyên đạo dám có gan này, khấu lưu người của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, coi như Lạc Phong giết bọn họ đệ tử, thì tính sao? Ngay cả Thanh Sơn Tông đều phải không giữ được, Liễu Xuyên Đạo còn xính cái gì tông chủ uy phong. Hành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tông chủ Thanh Sơn Tông nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chúng ta đây. Có người mở miệng, làm xong dự định, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục đích của bọn họ vốn là nghĩ biện pháp xâm nhập Thanh Sơn Tông, đang lo không có tốt hơn mượn cớ. Vậy diệt bọn hắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.